Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, chương 11 kỳ quái dự cảm. Ký chủ, ta kiểm tra đo lường đến. Ngài hiện tại tâm tình giống như vui vẻ, thực sung sướng. Chỉ có cấm bạch có thể thấy 114 xoay quanh ở cấm bạch trước mặt. Mở miệng, máy móc âm trung mang theo vài phần không xác định. Nó có chút hoài nghi chính mình kiểm tra đo lường ký chủ cảm xúc công năng xuất hiện trục trặc. Nó là biết cấm bạch là chết như thế nào. Bị trước mặt người nam nhân này móc ra trái tim. Đổi tới rồi nàng thân tỉ tỉ ngực bên trong. Có thể nói, hai người kia hẳn là cấm bạch kẻ thù. Hơn nữa hận tận xương. Như vậy căn cứ hắn sở sưu tập tư liệu đoạt được ra kết luận. Nhân loại đối với hận người, hẳn là điên cuồng. Thấy liền tâm tình không bình tĩnh. Hận không thể có thể lập tức giết đối phương. Đem đối phương huyết nhục cắn nuốt sạch sẽ. Đại khái lúc này mới hợp lý đi. Chính là nó ký chủ giống như cùng người thường cảm xúc không giống nhau. Thấy kẻ thù thế nhưng là vui vẻ sung sướng. Đúng vậy tương đương cấm bạch đi ở đi trước cấm nguyệt phòng. Bệnh trên đường. Ở trong đầu đáp lại 114. Khóe miệng rõ ràng nhếch lên dơ lên độ cung. Ta xác thật thực vui vẻ a. Muốn gặp đến ta tỉ tỉ. Chẳng lẽ không phải một kiện đáng giá vui vẻ sự tình sao? Nàng tâm chính là ở đối phương ngực. Đại khái nàng tỉ tỉ. Dùng còn tính hài lòng đi. Chính là 114 máy móc âm một đốn một đốn. Nửa ngày lúc này mới dò hỏi cấm bạch. Ký chủ là có tính toán gì không sao? Nhân tâm, cấm bạch mở miệng. Dừng một chút. Ngay sau đó lại mở miệng nói, chân chính đau đớn. Không ở với thân, ở chỗ tâm nột, thể xác và tinh thần cụ đau. Mới mỹ diệu không phải sao? Nhân tâm chính là một cái thực hảo ngoạn đồ vật. Cấm bạch câu này nói xong cũng không để ý tới 114. Chỉ còn lại có 114 mở mịt vô tri. Không rõ cấm bạch trong lời nói ý tứ. Thế lương, người đã đến rồi. Ngồi ở trên giường bệnh cấm nguyệt nghiễm nhiên khôi phục thực hảo. Không có đổi tim bệnh phía trước bệnh trạng tái nhợt. Sắc mặt nhiều hồng nhuận. Hô hấp cũng thông thuận không ít. Giờ phút này cảm giác được nhan thế lương đã đến. Quay đầu kinh hỉ mở miệng. Một bên cấm phụ cấm mẫu cũng là cười tủm tỉm. Mặc dù bọn họ trên người giờ phút này đều ăn mặc đang chuẩn bị tham gia lễ tang màu đen lễ phục. Ngực càng là đừng màu trắng giả hoa. Nhưng trên mặt một chút ít bi thương cảm tình đều không có. Chỉ có hỉ khí dương dương. Bởi vì bọn họ nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc thực hiện, bọn họ nữ nhi cấm nguyệt không cần lại lo. Lắng trái tim vấn đề. Bởi vì nàng đã có được trên thế giới này. Đối nàng nhất xứng đôi trái tim, nột. Cha mẹ nàng a, tỷ tỷ a, thế lương. Vị này chính là ai? Cấm nguyệt đứng lên, thân mật câu lấy nhan thế lương tay. Mang theo vài phần do dự nhìn về phía cấm bạch. Nhan thế lương bên người rất ít sẽ dẫn người. Nàng là gặp qua nhan thế lương muội muội. Đối phương bộ dáng nàng nhớ rõ. Tuổi cũng so trước mắt cái này thiếu nữ đại. Nàng là ta muội muội. Nhan bạch. Nhan thế lương đem cấm bạch lãnh tới rồi trước người. Bắt đầu giới thiệu. Cấm bạch cũng mặt không đổi sắc. Cười tủm tỉm đối với trước mặt vài người chào hỏi. Tỉ tỉ. Bá phụ. Bá mẫu hảo, thanh âm ngọt ngào mềm mại, cực kỳ làm cho người ta thích. Một đôi con ngươi càng là thanh triệt như liên liên nước trong. Phiếm thủy nhuận ánh sáng, cười điềm mỹ đáng yêu. Nghiễm nhiên, chính là một cái hồn nhiên nhuyễn manh tiểu loli, mặc kệ là ai. Đối với nàng ấn tượng đầu tiên đều là cực hảo, này tiểu nha đầu thật đáng yêu, cấm phụ cấm mẫu cười. Tủm tỉm nhìn cấm bạch, tựa hồ ấn tượng thực hảo. Cấm bạch miệng cũng thực ngọt, trong khoảng thời gian ngắn, liền hống hai người đối nàng pha là yêu thích cấm nguyệt không biết như thế nào. Nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng không thoải mái, nàng không thích trước mắt cái này thiếu nữ, không ngọn nguồn, một loại kỳ quái dự cảm, đặc biệt là xem nàng cùng phụ mẫu của chính mình trò chuyện với nhau thật vui. Xem nhan thế lương nhìn phía cấm bạch trong mắt những cái đó hứa như hòa nhìn chăm chú, nàng tổng. Cảm giác, cái này thiếu nữ sẽ đem nàng đồ vật cướp đi. Thuộc về nàng, không thuộc về nàng. đều cướp đi, sờ sờ ngực này viên không thuộc về nàng trái tim. Tựa hồ đã chịu nào đó ảnh hưởng, đều có chút nhảy lên không bình thường. Hết chương.